Chương 22. Phương Gia, Tuyết Như, Hậu Trinh bị tống vào ngục. Truyền Dẫn Ngân Sương thì do thánh chỉ không nói rõ ngày phải xuống tóc, Đinh Ngân Sương vẫn được tại ngoại. Phương phủ trong bỗng chốc trở nên hỗn loạn, vì bọn quan binh đã lợi dụng lúc Phương Gia được giải đi, đã thừa cơ cướp phá những thứ đáng giá trong vương phủ. Ngoài trừ Dinh công chúa ra thì chẳng còn phòng nào không bị lục soát, mất của. Đám a đầu nô bộc thì thấy là cơ nghiệp của vương gia đã tận, họ sợ dần xấu rồi sẽ liên lụy đến thân, nên số nào có nhà cửa riêng đã bỏ đi, chỉ còn một ít là nấn ná lại đợi thời. Vậy là chỉ trong một đêm, cả một vương phủ to lớn đã biến thành một dinh thành chết. Cảnh hưng phế rõ là phù du, mà mùa thu ở phương Bắc đặc biệt thê lương. Những chiếc lá vàng của cây ngân hạnh rụng trong sân, chỉ cần một ngày không người quét dọn là đã thành đống. Phòng ốc, lầu cát, cửa đóng im lìm, chẳng còn cảnh rộn rịp, áo quần xinh sang, chẳng còn tiếng cười nói rộn rã, chỉ thấy hoa nở rồi tàn. Cửa dài lấn dần ra lối đi, rồi sẽ là rêu phong lạnh lẽo. Những chiếc lá rụng không người quét cứ lùa theo gió, chạy từ đầu đó đến đầu kia. Cái hương thịnh của vương phủ như đi vào dĩ vãng. Hai ngày sau, khi Hạo Tường và Phiên Phiên quay lại thì chỉ thấy cảnh quan phế suy tàn. Họ ngơ ngẩn nhìn lên vách, bố cáo vua vẫn còn đó. Tất cả người trong vương phủ đều bị tước hết chức vụ, vương phủ bị xung công, những người ở cũ phải dọn ra. Hậu Tường đọc đến đây giật mình. Sao lại thế này? Chẳng lẽ chuyện chúng ta vào cung mật báo lại không được thưởng công, còn cũng bị cách chức giáng thành thứ dân? Còn đâu có lừa dối hoàng đế bao giờ mà cũng bị ghép tội phạm thượng, như vậy là bất công quá. Từng má má ở đâu đó đi ra chỉ Hậu Tường nói, vì con người cậu tâm địa độc ác nên mới có cảnh này, vước chưa đến mà quả cũng rình rập chờ cậu kìa. Ai Khắc Đàn cũng xuất hiện, nắm lấy ngực áo của Hạo Tường quá. Đúng đó, thế mới gọi là báo ứng. Bọn mi cứ hại người, làm sao có phước mà hưởng, chỉ đắc tội thêm với vương phủ thôi. Tiểu Phú Tử cũng có mặt. Bọn bây hại Dương Gia và Phước Tấn phải vào tù, Phò Mã thì bị tội chết, thế mà vẫn bình tâm ngủ ngon được. Bây giờ thì không còn gì nữa, thành quách nguyên Nga, lầu son gác tía, vàng bạc châu báu sạch hết, chẳng còn cái gì. Bọn mi cũng chẳng còn gì hưởng, các người đã hài lòng rồi chứ? Hào Tường nổi giận, đưa cao nắm đấm lên nói, chúng bây chỉ là nô bộc thôi, đừng lên tiếng dạy đời, rồi bọn bay sẽ biết tay ta. A Khắc Đan chẳng thèm nói thêm một lời, đẩy Hào Tường ngã nhào xuống đất. Đủ rồi, đủ rồi, đừng quên là ngươi bây giờ đã bị giáng xuống làm thứ dân, cũng ngang hàng ta thôi, thì đừng có lên mặt làm ông chủ gì cả. Dương Gia và Phò Mã không còn thì mi là cái thể thống gì? Có cần mi cứ vào Dương phủ xem còn gì dớt giá không? Phiên Phiên nhìn quanh, trước sân Dương phủ cảnh độ nát hỗn loạn còn đó, bàn ghế ngã nghiêng, rương hòm rỗng với những vật không đáng giá dứt bừa bãi. Đột nhiên trái tim của bà thắt lại một chút hối hận trong lòng. Ngay lúc đó, Ngân Sương không biết từ đâu chạy đến, vừa trông thấy Phiên Phiên, vừa trông thấy cứu tinh, Ngân Sương đã quỳ xuống nói, Trá Phước Tấn, xin người hãy cứu lấy mọi người, tôi đã gõ cửa khắp nơi mà không có hiệu quả. Sáng nay đến mãi hôm nay, tôi đã đến Độ Thống phủ, Diệt Vương phủ, Khang Dương phủ, rồi đến cả nhà chị cả, chị hai, chị ba. Vậy mà ở nơi nào họ nghe nói là từ Thạc Thân Dương phủ đến là khép cửa, chẳng ai chịu tiếp tôi cả. Ngay những người thân nhất như là bà dì ruột của tôi cũng cho người báo là đi vắng, đi nghỉ hè thật xa rồi. Bây giờ chỉ có một con đường duy nhất, đó là vào cung bái kiến công chúa. Trác Phước Tấn, tôi biết là người từ trong cung đình ra, từ nào đến giờ người và công chúa lại rất thân nhau? Xin người hãy nói giúp, chỉ có người mới làm được chuyện này. Chúng cung đình là nơi canh phòng rất nghiêm ngặt, tôi không vào nơi ấy được. Bà hãy giúp tôi, tạo dịp cho tôi diện kiến công chúa, để tôi gian xin người. Bằng không chắc chắn Hậu Trinh sẽ bị tội chết, còn Dương Gia và Phước Tấn sẽ bị tù đày, họ rồi không sống nổi. Tôi gian bà. Rồi Ngân Sương dập đầu liên tục. Hãy để tôi đóng vai cung nữ hoặc a đầu của bà, để tôi được vào cung bái kiến công chúa đi. Phiên Phiên nhìn Ngân Sương, thái độ thành khẩn của Ngân Sương phần nào khiến bà xúc động. Sống ở vương phủ trên 20 năm trời, bà cũng có một ít tình cảm, kỷ niệm. Bà cũng không vui vẻ gì khi thấy vương phủ đột nhiên ngã sụp trong một sớm một chiều. Bà lặng lẽ nhìn Ngân Sương, rõ Ngân Sương là người chứ không phải là yêu quái, mới có tính người như vậy. Ngân Sương muốn vào cung đình, nhưng bây giờ mà vào đấy thì cũng nào có lợi ích gì. Phiên Phiên chậm rãi nói, làng công chúa đang căm hận mi vô cùng, làm sao cô ấy chịu giúp mi? Ngân Sương đau khổ nói, không cần biết chuyện đó, nhưng tôi cần gặp công chúa ngay, vì đó là cơ hội cuối cùng. Chỉ còn có một ngày nữa, qua ngày sau là Hậu Trinh sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài, lúc đó có muốn cứu cũng không còn kịp. Chuyện này không thể chậm trễ, xin bà hãy vì tôi một lần cuối cùng. Tôi gian xin bà, cầu khẩn bà. Ngân Sương lại dập đầu mấy lượt. Phiên Phiên ngước lên nhìn cảnh quan phế của vương phủ nói, thôi được, ta sẽ đi lo ngay. Ta tìm đến thôn má má xem thử người có giúp được gì không. Và sau đó mãi đến tối mò, thôn má má mới đồng ý đưa Ngân Sương vào gặp công chúa. Thực ra thì không phải vì Ngân Sương, thôn má má có cách nghĩ, cách hành động của mình, tất cả cũng vì công chúa. Bởi vì bà biết công chúa vẫn một lòng yêu mến Phò Mã. Bây giờ nếu Phò Mã bị chém đầu, công chúa sẽ ra sao? Rồi cuộc sống mai sau, tình cảm sẽ thế nào? Có giữ lại được người thì vẫn còn hy vọng, giả lại. Thế là buổi tối hôm ấy, Ngân Sương đúng vai cung nữ, được đưa vào cung bằng cửa sau. Công chúa không làm sao ngủ được, cứ đi tới đi lui trong phòng. Đêm thật vắng thật buồn như lòng nàng. Thưa má má đưa Ngân Sương đến tận nơi. Thưa công chúa, có người muốn diện kiến công chúa. Công chúa vừa trông thấy Ngân Sương đã giật mình. Sao vậy? Lại là ngươi? Cả cung đình mà mi cũng vào được. Trời ơi, vậy là pháp thuật của nhà ngươi càng lúc càng cao siêu rồi. Công chúa quay sang thôi má má. Thôi má má, sao người để nó vào đây? Thôi má má trấn an công chúa, chính tôi đưa cô ấy vào. Bây giờ ai ai cũng biết Ngân Sương đâu phải hồ ly tinh, chính hoàng thượng đã xác nhận chuyện đó với công chúa. Đừng sợ, tất cả chỉ tại công chúa bị ám ảnh thôi. Còn bây giờ tôi nghĩ là công chúa cần phải giải quyết sự việc, bằng không tôi sợ là công chúa sẽ mãi bị ân hận, bị rây rứt. Hãy tỉnh táo đi công chúa. Nó thực sự không phải là trộm, không phải là hồ ly tinh ư? Công chúa vẫn còn nghi ngờ nhìn Ngân Sương. Mãi đến giờ này ta cũng chưa thật tin. Ta thấy bối rối làm sao khi đối diện với nó, bởi vì sự việc nó như một mớ bồng bông vậy. Hoàng thượng gả chồng cho ta, lại chọn phải một phò mã là thứ dân. Bây giờ hoàng thượng lại định đem phò mã đi chém đầu. Nhưng mà như vậy ta rồi sẽ trở thành đàn bà quá, mà lúc đó thì... Công chúa quay sang Ngân Sương. Này, mi là người có pháp thuật cao cường, sao mi không cứu Hạo Trinh? Nếu thực sự mà tôi có pháp thuật cao cường thì tôi còn đến đây cầu cạnh công chúa làm gì? Tôi đã làm hết mọi cách. Ngân Sương bước tới nắm lấy tay công chúa gian xin. Công chúa, xin người hãy bình tĩnh, hãy giúp đỡ. Ngày mai này rất là quan trọng, Hạo Trinh sẽ phải lên đoạn đầu đài, chàng sẽ chết. Lúc đó chuyện Hạo Trinh là hoàng thân thật hay giả không còn quan trọng. Tôi nghĩ dù gì chàng cũng đã là chồng của hai chúng ta. Tôi biết công chúa và tôi ai cũng yêu chàng, cũng không muốn chàng chết, đúng không? Công chúa lắng nghe và hình như cũng xúc động. Công chúa hãy nghĩ cho kỹ đi, kẻ thù của công chúa là tôi chứ không phải là chồng Tinh. Đừng vì sự thất bại của mình rồi đổ lỗi cho ma quái để an phận. Công chúa hãy can đảm đối diện sự thật, chiến đấu đến cùng. Biết đâu rồi một ngày nào đó công chúa sẽ thắng lợi, công chúa sẽ có Hạo Trinh. Còn bây giờ nếu công chúa để Hạo Trinh chết, có phải là công chúa đã thua cuộc rồi không? Công chúa gật gù như đã nhìn thấy chân lý. Mi không cần dùng phương thức khích tướng đối với ta, vì nếu Hạo Trinh mà chết đi thì mi cũng chẳng còn gì. Ngân Sương mừng rỡ nói, đúng, công chúa nói đúng, rõ là công chúa còn rất sáng suốt. Công chúa đã nghĩ thà để Hạo Trinh chết, tôi và công chúa sẽ mất hết, còn hơn để Hạo Trinh sống. Sớm muộn gì Hạo Trinh rồi sẽ quay lại với tôi, đúng không? Hay lắm, đây cũng là một cách phá vỡ tình yêu của kẻ thù. Công chúa nói đúng. Ngân Sương nhìn thẳng vào mặt công chúa tiếp, tôi biết ở địa vị của công chúa còn có sự kiêu hãnh, tự trọng. Nhưng đây là bước cờ cuối cùng, nếu công chúa cứ chần chờ sẽ không còn cơ hội nào để lặp lại, và có nghĩa là công chúa cũng thua cuộc. Công chúa mím môi không nói. Ngân Sương tiếp tục, đó là sự thật. Tôi biết công chúa vẫn còn yêu, còn nhớ Hạo Trinh, mà Hạo Trinh là con người biết ân biết nghĩa. Công chúa không nghĩ là Hạo Trinh rồi một ngày nào đó sẽ xét lại ư? Chưa nói ai cũng có kỷ niệm. Công chúa không nghĩ đến cái đêm tân hôn, giờ hợp cẩn, những lúc hạnh phúc trong đời, hình ảnh Hạo Trinh hẳn còn rõ nét. Nếu chàng chết, tôi nghĩ công chúa cũng chưa hẳn là quên hết. Ngân Sương nhìn thẳng vào công chúa nói tiếp, bây giờ không còn gì phải ấp mở nữa, ta cứ thẳng thắn mà đặt điều kiện. Với tôi thì đơn giản thế này, nếu công chúa mà cứu được Hạo Trinh thì tôi xin hứa tôi sẵn sàng chết. Tôi đảm bảo với công chúa là sẽ biến mất trước mắt hai người. Lúc không còn tôi thì thời gian sẽ giúp công chúa lấy lại được tình cảm của Hạo Trinh. Công chúa có cả một khoảng thời gian dài để lấy lại tình yêu của chàng mà. Công chúa nhếch môi không tin tưởng lắm. Nếu như mi mà chết đi, ta sợ là trái tim của chàng cũng đi theo mi, và lúc đó ta cũng chẳng còn gì. Nếu công chúa mà sợ như vậy thì tôi không chết, tôi sẽ vào chùa tu như hoàng thượng đã chỉ định, và hứa sẽ không bao giờ quấy rầy đến hai người. Nhưng nếu mi mà xuống tóc đi tu, rồi Hạo Trinh lại cắt thảo lương ngoài chùa ở ẩn thì sao? Hạo Trinh không dám làm vậy đâu, chàng là hiếu tử, cũng phải phụng dưỡng cha mẹ. Ta không tin, trái tim chàng thế nào ta quá rõ mà. Vậy thì công chúa cứ xin vua cha khoan hồng, đại xá cho gia đình chàng. Chúng ta cùng có chung chàng, nhưng công chúa cứ yên tâm, khi mà công chúa đã có công cứu Dương gia, Phước Tấn và Hậu Trinh, thì cái ơn đó không phải chỉ có tôi, mà cả Hậu Trinh cũng kết quả ngậm dành. Chẳng ai dám làm gì công chúa buồn đâu. Chúng ta cùng tồn tại trong hòa bình còn hơn công chúa phải sống trong cảnh quá bùa. Ngân Sương nắm lấy tay công chúa, nhưng công chúa đã rút tay về. Thôi mi đi đi, ta bây giờ đã biến thành gỗ đá, mi có thuyết phục thế nào cũng vô dụng thôi. Đi đi, ta không muốn nghe gì nữa, cũng chẳng muốn nhìn thấy mi nữa đâu. Ngân Sương tuyệt vọng cực điểm, nàng nhìn công chúa. Thái độ lạnh lùng của công chúa khiến Ngân Sương thấy không còn gì để hy vọng. Nhưng Ngân Sương vẫn cố gắng một lần cuối. Công chúa, hẳn công chúa cũng biết cái chết chẳng có nghĩa là kết thúc, mà nó chỉ khiến cho tình yêu trở thành trường cũ, vĩnh hằng. Công chúa giận dữ đẩy Ngân Sương. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Ta biết rất rõ tình yêu của mấy người vĩ đại cao thượng, nó tỏa sáng như mặt trăng mặt trời. Với một tình yêu như vậy thì còn sợ chết gì nữa? Vậy thì sau khi Hạo Trinh chết, mi có thể cùng chết theo chàng mà. Khi mi chết rồi thì ta chẳng bận tâm gì nữa, mi biến thành trộm, thành quỷ, thành thần, mặc ngươi. Bấy lâu nay ta chịu đựng quá đủ rồi, ta không còn muốn trông thấy ngươi nữa. Ngân Sương lùi về phía cửa, nhưng khi đến cửa chẳng hiểu nghĩ sao, Ngân Sương lại ưỡn ngực kiêu hãnh quay người đi. Đúng như công chúa đã nói, với một tình yêu vĩ đại như vậy thì có gì mà sợ chết nữa. Cũng như lúc đó, ở trong ngục tối của nhà vua, hoàng thượng đặc biệt gia ân cho phép Hạo Trinh được dùng bữa cơm tối cùng chung với Dương Gia và bà Tuyết Như. Đám cai ngục đưa rượu thịt vào ngục căng nhằn. Chiều mai đã ra pháp trường rồi mà tối nay lại bày vé tiệc tùng nữa. Vương Gia và bà Tuyết Như nhìn chiếc mâm cơm với 6 món ăn, một bình rượu quý mà lòng đau xót. Hậu Trinh cố nén tình cảm, bước tới cầm bình rượu lên rất đầy một ly, rồi quỳ xuống trước mặt Vương Gia và bà Tuyết Như thành khẩn: "Thưa cha, thưa mẹ, con đã hồ đồ mạo hiểm nhận làm con của cha mẹ suốt 21 năm. Trong 21 năm đó, con đã khiến cha mẹ vui ít mà buồn nhiều. Và khi hiểu ra sự thật, con cứ tưởng là với thời gian còn lại, con có thể quỳ dưới chân người để chăm sóc trả ơn. Không ngờ cuộc sống lại ngắn ngủi quá, ngày mai đã phải chia cách. Vậy thì cái ơn của cha và mẹ con chỉ có thể để lại kiếp sau. Còn bây giờ, cái ly rượu này con kính dâng cha mẹ. Ở đây con cũng có điều muốn thưa, cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con nên người. Hiện tại thì con còn chưa biết người đã sinh thành con là ai. Con chỉ biết là người đã nuôi nấng dạy dỗ con thành người là cha mẹ, và cảm ơn những gì cha mẹ đã cho con. Cuộc sống này với con hoàn toàn bổ ích, vô giá." Bà Tuyết Như nước mắt như mưa ôm chầm lấy Hạo Trinh: "Con nói chi những điều đó? Những điều con nói là mẹ tan nát cõi lòng con biết không? Mẹ có lỗi với con vì mẹ đã làm thay đổi vận mệnh, tạo nên bi kịch của con ngày nay. Nếu không có ý đồ của mẹ thì biết đâu bây giờ con đã an cư lạc nghiệp ở một nơi nào đó. Con đã có vợ có con, có cuộc sống bình dị hạnh phúc." Hậu Trinh gật đầu: "Có thể là như vậy, nhưng mà lúc đó con nào có gặp được Ngân Sương, giống như điều mà Sương đã nói. Nếu bây giờ mà cho chọn lại từ đầu thì chúng con vẫn chấp nhận vận mệnh của ngày hôm nay, chẳng chút ân hận." Trường Hậu Trinh ngước mắt đau khổ nhìn bà Tuyết Như: "Xin mẹ hãy chăm sóc cho Ngân Sương giùm con." Bà Tuyết Như gật đầu nước mắt như mưa. Vương Gia đứng cạnh yên lặng nhìn cảnh hai mẹ con khóc. Không có cảnh nào buồn hơn. Thật lâu ông mới bước tới bên bàn, lấy chén ra bới một chén cơm, gấp thêm mấy đùi thức ăn vào chén rồi đưa cho Hạo Trinh. Đây là lần đầu tiên trong đời ông bới cơm cho một người khác. Vương Gia nghẹn lời nói: "Cơm canh nguội rồi, con cố gắng mà ăn đi con." "Dạ." Hạo Trinh đỡ lấy chén cơm trên tay già run rẩy, chàng không dám nhìn lên, cố gắng dùng đũa đưa thức ăn vào miệng. Cơm có thế nào cũng ngon, cũng phải nuốt, vì nó đang chan hòa tình thương của cha già. Vương Gia nói: "Con cố gắng ăn, ăn cho nó no nhé. Đừng bao giờ để mình đói con ạ." Hạo Trinh nước mắt lưng tròng: "Vâng thưa cha." Và rồi chàng ăn vội hết cả chén cơm. Vương Gia và Phước Tấn lặng lẽ nhìn con. Cả phòng giam im ắng, đêm thật lạnh, thật buồn và tối tăm. Thời gian bên ngoài lặng lẽ trôi.